Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1771, khuyên bảo. Hi họ họ, chuyện xảy ra đột ngột, mấy chục con chiến mã chịu đến to lớn kinh hãi, sợ tê đứng thẳng người lên, gây nên từng trận rối loạn, tất cả đồng la chiến mã đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Thế nhưng cái kia thanh âm hùng hồn hiển nhiên không giống như vậy. Tựu cả kia nghiêm chỉnh huấn luyện đồng la chiến mã cũng giống vậy bị ảnh hưởng. Tướng quân, nhìn bên trong, cuồng phong mênh mông, một tên lanh mắt đồng la chiến tướng đột nhiên phát hiện cái gì. Chỉ vào xa xa kêu lên, A Bất Tư trong lòng hơi động, theo ánh mắt của hắn nhìn tới. Chỉ thấy cự ly ngoài mấy trăm trượng sâu trong bóng tối, mấy bóng người đang đứng ở thành cung hạ, rất xa đang nhìn mình, không nhúc nhích, mà từ đối phương tình huống đến nhìn, bọn họ tựa hồ đã đợi có một hồi. Đầu tiên nhìn, A Bất Tư còn không thấy rõ, thế nhưng sau một khắc, làm thành cung trên ánh lửa nhảy lên, xẹt qua mặt của người kia bàng. A Bất Tư con người co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, A Bất Tư trong lòng giật nảy cả mình. Tuy rằng hắn cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là đối với vị này đại đường tân tấn binh bộ thượng thư cũng không quen. Từ khi Biên Thùy sự kiện, Tống Vương có chuyện phía sau không lâu, Trương Cửu Kiêm Quỳnh tự lấy thân thể khó chịu làm lý do. Mượn cớ ốm ở nhà, mỗi ngày làm vườn nuôi cỏ, thậm chí ngay cả hắn binh bộ thượng thư chức vị đều giao cho Vương Dung. Toàn bộ người biết điều tới cực điểm, mà lui về phía sau nữa, Trương Cửu Kiêm Quỳnh hầu như tự phai nhạt ra khỏi toàn bộ triều đình. Trên căn bản không thế nào ra mặt, A Bất Tư làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Cửu Kiêm Quỳnh sẽ vào lúc này xuất hiện. Hơn nữa tựu chặn tại chính mình đại quân đằng trước. Đại nhân, nhìn bên trong, mau nhìn nơi đó. Trương Cửu Kiêm Quỳnh dẫn theo binh mã lại đây. Hừ, hắn nhất định là đến ngăn cản của chúng ta. Nhiều nhất bất quá chỉ là 2.000 nhân mã. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được chúng ta 1 vạn đồng la thiết kỵ? Giết tới, đem bọn họ giết không còn manh giáp. Dám cùng chúng ta đồng la người là địch, chỉ có đường chết một cái. Ngoặc kép, rất nhanh, mọi người liền phát hiện không cùng một dạng địa phương. Trương Cửu Kiêm Quỳnh phía sau, lít nhà lít nhít, thình lình còn đứng vô số binh mã. Từng cái xếp thành chỉnh tề phương trận, nghiêm trận lấy chờ, bởi này chút người toàn bộ ăn mặc áo giáp màu đen. Ở trong bóng tối cũng không nổi bật. Lại thêm mọi người sức hấp dẫn vừa bắt đầu đã bị cửa hoàng cung khẩu 3.000 y phục giáp sáng rỡ. Hình ngục tự binh mã hấp dẫn, vì lẽ đó vừa bắt đầu cũng không có chú ý tới. Bất quá, từ nhân số của đối phương đến nhìn, vẻn vẹn chỉ có khoảng 2.000 nhân mã. Ở 1 vạn đồng la thiết kỵ vó ngựa trước, chung quy chỉ là bột mịn mà thôi. Đại tướng quân, Dị Vực Vương đã sớm biết ngươi đầu phục đại hoàng tử. Cũng biết ngươi biết binh trải qua này nơi. Đặc biệt ta chờ đợi ở đây. Đại tướng quân bất quá đến tụ tập tới sao? Vừa lúc đó, Trương Cửu Kiêm Quỳnh thanh âm vang dội cực kỳ. Lần thứ hai vang lên bên tai mọi người. Đại nhân, không cần để ý tới hắn. Chúng ta xông tới, trực tiếp giết chết hắn. Một tên đồng la chiến tướng lạnh lùng nói, trong mắt sát cơ như nước thủy triều, hai chân của hắn thúc vào bụng ngựa, liền chuẩn bị dẫn dắt binh mã xông tới giết, hoàn toàn cắn giết Trương Cửu Kiêm Quỳnh, cùng phía sau hắn 2.000 binh mã, làm binh bộ thượng thư, nắm giữ điều động binh mã thiên hạ quyền lực, có thể nuôi dưỡng binh sĩ cũng xa so với người bình thường nhiều hơn. Bất quá nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 2.000. Phía sau hắn những lính kia ngựa, không có ngoài ý muốn, chính là hắn nuôi dưỡng những binh sĩ kia. Bất quá, coi như hắn nuôi dưỡng những binh sĩ này, đều là Tây Nam Đô Hộ Phủ tinh nhuệ, cùng Đồng La Thiết Kỵ trong đó cũng có chênh lệch không nhỏ. Mấy cái xung phong đi về, nhất định không còn sót lại chút gì. Chờ một cái, một cách không ngờ, còn không có chờ tên kia Đồng La chiến tướng lao ra bao xa. A Bất Tư cánh tay vung lên, lập tức ngăn trở hắn. Đại nhân, lần này biến hóa đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc, dồn dập nhìn về A Bất Tư, mà nguyên bản cấp tốc xung phong đội ngũ cũng nháy mắt chậm lại. Kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần A Bất Tư ngừng lại đến, tất cả Đồng La Thiết Kỵ đều sẽ tự động ngừng lại, chắc chắn sẽ không vượt qua. Bốn phía cuồng phong gào thét, cuốn qua cửa cung, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi không hề có một tiếng động, nguyên bản ngút trời hét hò cũng nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bầu không khí biến được vô cùng quỷ dị. A Bất Tư thân thể khôi ngô, đứng lặng ở trên ngựa không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, trong mắt biến ảo chập chờn. Từ khi nương nhờ vào đại hoàng tử bắt đầu từ giờ khắc đó, Đồng La người tựu thật chặt trói ở đại hoàng tử trên chiến xa, không đường thối lui. Tối nay bất kể là ai chặn ở phía trước, mặc dù là Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, A Bất Tư đều sẽ không chút do dự xông tới giết. Đưa bọn họ giết được không còn manh giáp, chân chính ở trong lòng hắn gây nên gợn sóng. Để hắn ghim lại chiến mã là Trương Cừu, Kiêm Quỳnh trong lời nói câu kia, dị vực vương. Tuy rằng A Bất Tư cùng Vương Dung quan hệ giữa từ trước đến nay tựu không thể nói là tốt. Mặc dù là ở Ta La trận chiến thời điểm, Phụng Thánh Hoàng chiếu lệnh để Đồng La Thiết Kỵ cùng Vương Dung đồng thời đối phó đại thực người, A Bất Tư đối với Vương Dung cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, A Bất Tư kiêng kỵ nhất vừa vặn cũng chính là vị này vẻn vẹn chỉ có 18-19 tuổi dị vực vương. Cương Thiết Thành, Ô Thương Thiết Kỵ, Mạch Đao Đội, ở đây cái đại đường trên người thiếu niên đều là có vô số kỳ tích. Đồng La người hao tốn vô số thế hệ tâm huyết cùng tinh lực, huấn luyện gian khổ, không ngừng nghiên cứu, mới cuối cùng có hiện tại danh chấn thiên hạ Đồng La Thiết Kỵ. Mà Vương Dung chỉ có điều vội vã mấy năm tựu vũ trang ra một nhánh, sức chiến đấu chút nào không thấp hơn Đồng La người Ô Thương Thiết Kỵ. Đồng thời ở chính diện chiến trường bên trong, đánh tan đại thực đế quốc tên nghe thiên hạ Mamluk quân đoàn, Đồng La người truyền thuyết, tại vị này đại đường dị vực vương trước mặt, nhất thời hiện ra được không quan trọng gì. Bất quá nhất để A Bất Tư kiêng kỵ vẫn là Vương Dung trí mưu cùng tính toán năng lực. Khorasan thành bên cạnh, đại thực người hỏa lực tập trung trăm vạn. A Bất Tư nguyên bản cho rằng Vương Dung phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, không nghĩ tới, hắn tựa hồ từ lâu dự liệu được trận kia hết sức băng hàn đại bão tuyết. Sớm để trong thành người đào móc nói, tránh thoát một kiếp, còn thừa cơ ở phong tuyết bên trong xuất kích, truy kích, để đại thực người hao binh tổn tướng tử thương mấy trăm ngàn binh mã. Sau đó hồi tưởng, này chàng bão tuyết, mặc dù là ở đại thực đế quốc, cũng là xưa nay chưa từng có, trăm năm hy hữu có. Thế nhưng Vương Dung lại tựa hồ như đã sớm biết, sẽ có như thế một hồi trước nay chưa có đại bão tuyết giống như vậy. Chuyện này quả thật khiến người khó mà tin nổi. Không chỉ như vậy, biên thùy sự kiện, duy trì lượt tự đội sự kiện, sở hữu một loạt sự kiện, Vương Dung đều hướng về tất cả mọi người xác nhận chính mình bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều phải là có chỗ ỷ lại. Đi một bước toán ba bước, thậm chí là 10 bước. Này chàng hoàng cung náo loạn, đại hoàng tử nắm giữ 10 vạn cấm quân, lại đã khống chế Bắc Đình, Bắc Đẩu, An Tây ba trấn binh mã, còn nắm trong tay kinh sư các nơi cửa thành, vẫn như cũ đối với Vương Dung kiêng kỵ tầng tầng, mọi cách đề phòng, cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Lần này Đồng La Thiết Kỵ điều động, mặc dù tin tức tiết lộ, Vương Sung cái kia một bên đã sớm biết, thế nhưng cụ thể điều động thời gian, cùng với con đường, Vương Sung cũng tuyệt không nên rõ ràng như thế. Thế nhưng một mực Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhưng đã sớm biết, đồng thời thật sớm dẫn dắt binh mã chờ đợi ở đây. Này để A Bất Tư trong lòng cực kỳ bất an, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đối mặt Vương Sung, A Bất Tư căn bản không dám khinh thường chút nào. Các ngươi chờ ở đây, ta trước tiên sẽ đi gặp hắn. Không có mệnh của ta lệnh, bất luận người nào không được manh động. A Bất Tư hơi hơi hí mắt, trầm giọng nói, hắn làm thủ hiệu, đưa tới vài tên Đồng La bộ tộc thực lực cường đại chiến tướng. Lập tức thúc vào bụng ngựa, từ trong đại quân bộc lộ tài năng, chậm rãi hướng về trước chạy tới. Đại nhân, dị vực vương nói không sai, hắn thật sự ngừng lại binh mã tới rồi. Đối diện, Trương Cửu Kiêm Quỳnh dẫn theo hơn 10 tên Nguyên An Nam Đô hộ phủ bộ hạ cũ, vẫn nhìn chăm chú vào đối diện A Bất Tư, cùng phía sau hắn Đồng La đại quân. Nhìn thấy A Bất Tư dục ngựa lại đây, một tên Tây Nam bộ tướng hạ thấp giọng đột nhiên mở miệng nói, Trương Cửu Kiêm Quỳnh không nói gì, chỉ là khó mà nhận ra gật gật đầu. Đồng La người sức chiến đấu thực sự quá cường hãn, toàn bộ kinh sư bên trong hầu như không có bất kỳ một nhánh quân đội là đối thủ của bọn họ. Nếu như bọn họ không nói hai lời trực tiếp chém giết tới, dù cho Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng giống vậy không chống đỡ được. Dù cho trong lòng hắn có nhiều hơn nữa mưu kế, chuẩn bị nhiều hơn nữa kế sách, cũng giống vậy không thi triển ra được. Mấy người các ngươi đi theo ta, những người khác lưu lại. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đột nhiên thúc vào bụng ngựa, lập tức cưỡi cái kia thớt đi theo hắn chinh chiến hơn phân nửa sinh thần câu, thôn vân thú, rong ruổi mà ra, từ thật cao thành cung hạ, hướng về đối diện A Bất Tư đi tới. Cuồng phong gào thét, cách hơn 10 trượng cự ly, hai chi binh mã xa xa tương đối, ai cũng không nói gì, cứ việc ngừng lại, thế nhưng bầu không khí so với trước còn gấp hơn trương. Tuy rằng tạm thời ngừng lại, thế nhưng ai đều biết, một khi nói chuyện kết thúc, lập tức chính là xung đột vũ trang. Trương Cửu đại nhân, không biết dị vực vương có gì chỉ giáo? A Bất Tư đầu tiên mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh nói, thần sắc của hắn nghiêm nghị, xem ra đối với Trương Cửu Kiêm Quỳnh phi thường kiêng kỵ. Ha ha, đại tướng quân, dị vực vương đã sớm biết ngươi sẽ vào lúc này động thủ. Hắn để cho ta tới truyền cho ngươi một câu nói, cuộc chiến đấu này không có quan hệ gì với Đồng La. Đại tướng quân hiện tại dừng cương trước bờ vực, còn không muộn. Trương Cửu Kiêm Quỳnh khẽ mỉm cười, mở miệng nói, nghe được Trương Cửu Kiêm Quỳnh, tất cả Đồng La chiến tướng dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Dị vực vương chính là vì để cho ngươi nói câu nói này sao? A Bất Tư mở miệng nói, nếu như chỉ là như vậy, A Bất Tư tha thứ khó từ mệnh, bắn cung không có quay đầu lại mũi tên, đều đã đến mức độ này, hắn lại làm sao có khả năng bởi vì Vương Sung hoặc là Trương Cửu Kiêm Quỳnh lác đác mấy câu nói lại đột nhiên thu binh? Đây chẳng phải là trượt thiên hạ to lớn kê? Ha ha, lời nói này dị vực vương cũng sớm có dự liệu. Dị vực vương nhờ ta hỏi một câu, đại tướng quân chỉ muốn nương nhờ vào đại hoàng tử, lẽ nào tựu không nghĩ tới nếu như đại hoàng tử thất bại, Đồng La người sẽ như thế nào sao? Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói. Vù, nghe được Trương Cửu Kiêm Quỳnh câu nói sau cùng, A Bất Tư cùng chung quanh Đồng La chiến tướng bá một cái cùng nhau đổi sắc mặt. Bây giờ đại hoàng tử chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, toàn bộ hoàng thành đều ở khống chế của hắn bên dưới, lại có phá quân chiến thần hầu quân tập nhân vật như vậy phụ tá, mà một mực thánh hoàng lại nằm ở thần trí không rõ, thoái ẩn trạng thái, cái này cũng là A Bất Tư sẽ nương nhờ vào đại hoàng tử nguyên nhân. Thế nhưng nếu như đại hoàng tử thất bại, A Bất Tư không dám tưởng tượng cái kia loại hậu quả. Dị vực vương đây là ý gì? A Bất Tư con người co rụt lại, lạnh lùng nói, nếu như nói lời nói này người là người khác, A Bất Tư căn bản không sẽ để ý. Thế nhưng nếu như là Vương Sung, Trương Cửu Kim Quỳnh thì không khỏi không để ý. Ha ha, đại tướng quân, không tới cháy nhà ra mặt chuột. Bụi bặm lắng xuống thời điểm, vĩnh viễn không muốn dễ dàng hạ quyết định. Lúc trước ta là cuộc chiến, không cũng người người cảm thấy được đại đường chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ sao? Trương Cửu Kim Quỳnh nói, mấy câu nói được đối diện A Bất Tư, cùng vài tên đồng la chiến tướng vẻ mặt nhất thời biến được nghiêm nghị cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.